Bảo rồi, chương 52, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bàn tay thô kệch nhấc chiếc ly lên, uống ngạn chén rượu vang bên trong. Sau đó, chiếc ly rỗng bị ném trở lại vị trí cũ. Người uống rượu ngả lưng ra ghế. Cơ thể to lớn của hắn khiến chiếc ghế rít lên một tiếng. Cọt kẹt, bên phía Diêu Lập Minh có phản ứng gì không? Khi giọng nói ấy vang lên, một người khác bước vào phòng, người mới vào dẫm lên tấm thảm nhung đỏ. Trả lời, ông chủ, luật sư đại tài đã đăng thông báo vào sáng nay, nói rằng 8 giờ tối, Diêu Lập Minh sẽ livestream quảng bá câu chuyện hậu trường của luật sư đại tài. Ông chủ, livestream quảng bá, muốn nhân cơ hội này để gỡ gạc lại sao? Còn Bạc Dĩ Tiệm thì sao? Ông chủ, thằng nhóc này cũng khôn ngoan đấy. Cậu thêm chút lửa nữa. Làm nóng vụ việc lên. Tin tức có tính thời sự không quá 3 ngày. Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi. Tối nay, tôi muốn cả trong lẫn ngoài giới đều biết tin đồn Bạc Dĩ Tiệm dùng M, túy. Người đến, hiểu rồi, ông chủ, còn về phía Phương Nhất Khắc thì sao? Có gì mới không? Người đến, không có. Sau khi nhận tiền, hắn làm theo đúng như chúng ta yêu cầu rồi hoàn toàn im lặng. Ông chủ, quá trình giao dịch sạch sẽ chứ? Người đến tự tin nói, rất sạch sẽ. Phương Nhất Khắc tuyệt đối không thể lấy ra được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh rằng chúng ta đã giao dịch với hắn. Ông chủ hài lòng, dặn dò cuối cùng, thế thì tốt, vì tối nay Diêu Lập Minh sẽ livestream. Chắc chắn sẽ có một làn sóng người theo dõi luật sư đại tài. Cậu tìm hai người đến, tung tin Bạc Dĩ Tiệm dùng M, túy và nói luật sư đại tài là bộ phim về M, túy. Làm lớn chuyện lên, đúng như cuộc trò chuyện trong căn phòng nhỏ ấy đã nói. Vào 10 giờ sáng nay, trang chủ của luật sư đại tài đã đăng tin rằng vào 8 giờ tối, Diêu Lập Minh sẽ livestream trên nền tảng lưỡng giác quái, kể về hậu trường bộ phim luật sư đại tài và các câu chuyện về các diễn viên chính. Ngay khi tin tức này được tung ra, các fan hâm mộ của luật sư đại tài lập tức chia sẻ và bình luận. Háo hức chờ đợi đến tối, tới 8 giờ tối, Diêu Lập Minh đúng giờ mở livestream. Màn hình lóe lên, Diêu Lập Minh xuất hiện trong khung hình. Ông ngồi trên một chiếc ghế sofa hơi chật chội, phía sau ghế treo một tấm rèm cửa ngắn, dường như còn có thể nghe thấy tiếng xe cộ bên ngoài. Ngay sau đó, Diêu Lập Minh cất lời, tôi là Diêu Lập Minh, đạo diễn và nhà sản xuất của luật sư đại tài. Chào buổi tối mọi người. Ngay lập tức, những dòng bình luận hiện lên. Dòng chữ nhỏ lớn chen chúc lướt qua màn hình livestream nhanh đến mức chỉ có thể nhận ra một vài câu lặp lại nhiều lần. Chào đạo diễn Diêu, đạo diễn vất vả rồi. Kẹo Bạc Hà điểm danh, đạo diễn Diêu vất vả rồi. Fan của cá đến ủng hộ. Chào buổi tối đạo diễn Diêu. Không thể chờ thêm nữa để xem luật sư đại tài lên sóng. Đạo diễn Diêu, chú đang ở đâu vậy? Hình ảnh trông có vẻ hơi lạ. Trong livestream, Diêu Lập Minh tiếp tục nói. Tôi thấy có người hỏi tôi đang ở đâu. Hiện tại tôi đang trên xe. Tối nay vì còn có việc khác nên tôi chỉ có thể trò chuyện với mọi người từ trong xe thôi. Thật ra, về bộ phim kéo dài suốt 5 năm này, tôi có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Bình luận lập tức theo kịp. Lần này, mọi người đồng loạt spam câu. Đạo diễn Diêu vất vả rồi. Diêu Lập Minh cười nói. Vất vả thì đúng là có vất vả. May mắn là trong quá trình sản xuất đầy khó khăn này, tôi đã có cơ hội hợp tác với rất nhiều diễn viên xuất sắc. Từ Tiểu Bạc, người đã cố gắng suốt 5 năm trước, đến Tiểu Ngu, người được chọn vào phút chót, và cả các diễn viên khác nữa. Tất cả họ đều dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho bộ phim. Và tôi muốn nói lời cảm ơn đến họ. Tiếp theo, ông nói, Lần này tôi không nhận phỏng vấn mà chọn cách livestream trực tiếp vì tôi nghĩ so với một buổi phỏng vấn chính thức, việc trao đổi trực tiếp với mọi người sẽ tốt hơn. Tôi sẽ kể một số chuyện thú vị trong quá trình quay phim và phát một số đoạn hậu trường của các diễn viên cho mọi người xem. Nếu mọi người có câu hỏi gì thì có thể gửi bình luận. Tôi sẽ trả lời nếu thấy phù hợp. Sau lời mở đầu, buổi livestream bắt đầu vào nhịp. Vài người được cử đến để quan sát tình hình đã canh đúng thời gian. Bắt đầu spam những câu như: Bạc dĩ tiệm dùng M, Túy. Tác phẩm của nghệ sĩ dùng M, Túy. Phim về M, Túy cút đi. Nhằm phá hoại trật tự của buổi livestream. Đáng tiếc là số lượng fan theo dõi livestream rất đông. Không khí bình luận vô cùng sôi nổi. Những bình luận phá hoại nhanh chóng bị nhấn chìm trong hàng loạt bình luận khác. Rồi từng tài khoản bị quản trị viên lần lượt xóa và khóa. Sau 20 phút nỗ lực không thành, đám phá hoại cũng đành báo cáo tình hình và rút lui. Khi không còn những con ruồi gây phiền nhiễu, Diêu Lập Minh tiếp tục livestream, vừa kể chuyện thú vị khi quay phim vừa phát các đoạn hậu trường của các diễn viên chính. Khoảng 9 giờ 15 phút, ông nói với khán giả, có vẻ như thời gian đã đủ rồi, buổi livestream cũng nên kết thúc, hẹn gặp mọi người lần sau. Hãy cùng tôi mong đợi luật sư đại tài vào ngày 15 tháng 1 nhé. Nói xong, màn hình livestream tắt đen. Lúc này, fan trong livestream vẫn đang tiếp tục bình luận. Đạo diễn Diêu đừng đi. Đạo diễn Diêu nói thêm chút nữa đi. Bây giờ vẫn còn, sớm mà, đạo diễn Diêu chú có thể đi, nhưng để lại hậu trường được không? Đáng tiếc, màn hình cứng đầu vẫn đen thui. Không có bất kỳ phản hồi nào, chỉ còn lại vài âm thanh không rõ nguồn gốc. Các fan vẫn kiên nhẫn chờ đợi trong phòng livestream vài phút nữa. Nhưng khi nhận ra ngoài những tạp âm kia không có dấu hiệu buổi livestream sẽ tiếp tục, họ đành tiếc nuối rời đi. Trong khoảng thời gian đó, đám phá hoại trở lại kiểm tra vài lần. Nhưng khi phát hiện phòng livestream thật sự đã tắt, họ mới hoàn toàn bỏ cuộc. Thời gian chậm chậm trôi qua. Một giờ sau, phòng livestream đen kịt đột nhiên vang lên tiếng nói. Diêu Lập Minh, đến rồi à? Giọng nói khác. Đến rồi, đạo diễn Diêu, Diêu Lập Minh, Tiểu Bạc đâu? Cậu ấy tới chưa? Một giọng khác vang lên. Tôi tới rồi. Âm thanh bất ngờ vang lên, khiến vài trăm fan còn đang trong phòng livestream hoảng hốt. Họ vô cùng bối rối. Những fan còn ở trong livestream lúc này, một phần là những người quên tắt trang, phần khác là những người vừa nhấp vào từ trang chủ của luật sư đại tài. Họ ngơ ngác, đây là tắt camera nhưng quên tắt mic à? Trong số những giọng nói vừa rồi có một người gọi là đạo diễn Diêu. Đó là Diêu Lập Minh phải không? Diêu Lập Minh lại gọi, Tiểu Bạc, chẳng lẽ là anh Bạc của tôi? Đúng rồi. Đó là anh Bạc, giọng của anh ấy vừa vang lên á. Tối nay đạo diễn Diêu đi gặp anh Bạc sao? Mặc dù chỉ có tiếng mà không có hình, nhưng anh Bạc của tôi có biết mình vô tình vào phòng phát trực tiếp không đây 23.333. Những fan ít ỏi bị giọng nói kéo quay lại phòng phát trực tiếp bắt đầu thảo luận trên khung bình luận. Một vài dòng chữ lướt qua màn hình đen. Tuy không sôi động như lúc phát sóng chính thức, nhưng bầu không khí lúc này vẫn khá hài hòa. Trong màn hình đen, những tiếng nói tiếp tục vang lên. Diêu Lập Minh, địa chỉ không sai chứ? Bạc dĩ tiệm, chắc là không sai đâu. Lên gõ cửa thử xem sẽ biết. Chuyện này sao lại tìm tôi chứ? Diêu Lập Minh khó chịu. Lắm lời quá, chuyện này không tìm cậu thì tìm ai? Bạc dĩ tiệm, ai? Đến rồi, ở đây này, đạo diễn Diêu, chú đang làm gì vậy? Diêu Lập Minh, không có gì, chỉnh lại cổ áo thôi. Nhanh lên, gõ cửa đi, các fan của Bạc dĩ tiệm trong phòng phát trực tiếp bắt đầu không vui. Họ định đi đâu vậy? Anh Bạc dường như không muốn đi cho lắm. Lúc này, trong phòng phát trực tiếp lại vang lên một giọng nói mới. giọng nói mới lên tiếng. Thật sự đến rồi sao? Bạc Dĩ Tiệm, tất nhiên rồi, trước đó đã liên hệ với anh. Đến để nói chuyện với anh mà. Giọng nói mới, nói chuyện gì? Diêu Lập Minh tức giận. Phương Nhất Khắc, bây giờ cậu còn giả vờ gì nữa? Chúng tôi đến để nói chuyện về buổi phỏng vấn. Khung bình luận, Phương Nhất Khắc, tác giả có đôi lời. Hoàn thành thế giới íp. 17. Tiêu đề, Paris Baguette, xiên hải sản nướng, ngon không cần đợi tòa nhà số 10. Ai hiểu thì vào, chuyên mục cấm anti lược bớt. 3001L. Tức chết tôi rồi, Weibo có bị gì không vậy? Bình thường tôi vốn đã bị hạn chế hiển thị trên quảng trường rồi. Giờ đăng bài thanh minh thì trong 10 bài chỉ có mỗi một bài tìm được. 3002L. Chuyên mục của thầy Bạc bên cạnh cứu được chưa? Sáng nay đám thủy quân tràn vào phá như muốn san phẳng cả tòa nhà. Nhìn mà thấy kinh hãi. 3003L. GT, 3002L bây giờ thì tạm ổn. Nhưng tan hoang không dám nhìn. Tâm trạng tôi đang sụp đổ. Sau khi gửi yêu cầu xóa bài tôi đã đóng tab luôn. Không muốn thấy nữa. Giờ chỉ mở chuyên mục này lên tìm chút đường tự an ủi bản thân thôi. 3004L. Thương các chị gái fan của Bạc đến tránh nạn. Thử tìm việc gì khác làm để phân tán sự chú ý đi. 3005L. Studio chết hết rồi hay sao? Bây giờ còn không chịu ra tuyên bố. Tôi yêu cầu Cao Nghĩa lập tức nhảy lầu. 3006L. Cao Nghĩa thật sự vô dụng. Suốt ngày ấy không làm việc đàng hoàng. Bình thường không cập nhật hành trình đã đành. Đến xử lý khủng hoảng cũng không xong. Cần loại quản lý ăn không ngồi rồi như thế làm gì? Thầy Bạc 3 năm không làm việc. Anh ta cũng nghỉ 3 năm luôn hay sao? Chết tiệt. 3007L. Từ hôm qua tôi đã nhắn tin riêng cho studio. Một tin cũng không đọc được. Nhà tôi không có đại fan nào có thể nói chuyện với studio. Chẳng nhận được chút thông tin nào. Sốt ruột chết tôi rồi. 3008L. Tối nay có buổi livestream của đạo diễn Diêu. Đừng vội, chắc chắn phía luật sư đại tài sẽ lên tiếng làm rõ. 3009L. 2. Không biết thầy Bạc bây giờ ra sao? Có bị ảnh hưởng không? Tôi lo đến rụng tóc rồi đây. 3010L. Cầu nguyện tối nay có tí đường bạc ngu kiêu AQ. Tôi cần một chút ngọt ngào từ cặp đôi cá bạc chữa lành. 3011L. Hôm qua sinh vi còn tạm ngừng quay. Chẳng có lộ ảnh hậu trường nào. Càng buồn hơn. 3012L. GT, 3011L. Tôi còn tưởng tượng rằng sinh vi tức giận vì tin giả nên ngừng quay. 3013L. Có khi nào anh ấy đang gọi điện an ủi thầy Bạc không TVT? 3014L. Bay thẳng sang để an ủi thầy Bạc luôn đi. 3015L. Thầu Bạc nào có yếu đuối như vậy? Không khéo lại đang an ủi ngược lại sinh vi đang ấm ức không chịu nổi ấy chứ. 3016L. Tôi vốn nghĩ hậu trường của Philin có thể được tiết lộ sớm. Chuyện này xảy ra rồi thì. 3017L. Bìa tạp chí có bị ảnh hưởng không? Không phải chứ. 3018L. Bìa đôi này là quảng bá phim truyền hình. Nếu phim gặp vấn đề lớn, khả năng tạp chí bị hủy cũng có. 3019L. Chuyện đồn thổi linh tinh thế này làm sao có thể khiến luật sư đại tài thất bại được? Đừng tự dọa mình. 3020L. Những tin đồn nhảm nhí kiểu này cùng lắm là gây chiến trên mạng. Trong ngành không ai ngốc cả. Thầy Bạc không hề dính dáng đến M, Túy. Giải thưởng 3 lần đoạt được của anh ấy vững như bàn thạch. Không thể vì chút sóng gió này mà lung lay địa vị được. Luật sư đại tài nếu có nguy cơ bị hủy thì nguyên nhân không nằm ở tin đồn M, Túy, mà là ở nội dung phim có khả năng chạm vào ranh giới. Bản chất của đề tài này vốn đã nhạy cảm rồi. Người đứng sau muốn gây khó dễ cho thầy Bạc chắc chắn đang lợi dụng tin đồn này để khiến bộ phim trở nên nhạy cảm hơn. Nếu việc kiểm duyệt nội dung xảy ra sai sót, thì khả năng bộ phim này đóng băng là 100.3021L. GT 3020L 1. Các chị em đừng mắng Cao Nghĩa nữa. Đối mặt với làn sóng anti toàn mạng thế này, studio chọn cách lên tiếng hay giữ im lặng đều có lợi và hại riêng. Không phát biểu gì cũng được tính là không làm lớn thêm chuyện. Trí nhớ cư dân mạng chỉ có 7 giây, ngày mai có khi họ đã quên rồi. 3022L. Chỉ sợ chuyện M Túy này thành vết đen quá khứ. Sau này dù làm sao đính chính, cũng không gột sạch được cái mác đó. Nhắc đến thầy Bạc, người ta lại thần thần bí bí xỉ tai nhau. Cậu có biết không, ngày xưa từng có tin đồn anh ấy dính líu đến M Túy đấy. XXXXXXXXX. Đúng là ghê tởm thật. 3023L. GT 3022L lo nhất chính là cái này, QSWL. Tức chết mất thôi, 3024L. Cứ giữ tâm trạng bình thường mà đối diện, tức giận làm gì, người vui mừng chỉ có NT thôi. Cá cá cũng từng dính cả đống tin đồn xàm xí đã quá hạn. Cách một thời gian lại phải đi đính chính một lần OS. 3025L. Theo fan chú Bạc nhiều năm, lần đầu gặp phải chuyện này. 23026L. GT 3025L. Các cô gái Bạc Hà, các bạn vẫn còn hạnh phúc chán. Thầy Bạc quá ư là khiến người ta yên lòng, thậm chí còn chẳng có lấy một tin đồn tình cảm nào. Giải thưởng và tác phẩm đều thuận lợi như vậy, ngoài việc không quá chú trọng sự nghiệp thì mọi thứ khác đều rất tốt mà. 3027L. Nguyên nhân chính khiến mấy bà cô già không theo nổi thần tượng nữa là vì lười đi khẩu chiến. Cãi nhau mệt chết đi được, ngày nào cũng phải dọn quảng trường, chống NT, kiểm soát bình luận, NT thì phải lên mà mắng, người qua đường thì phải lên mà giải thích, khoa học thì phải đi phổ cập. Nhà mình có người kia thì phải tự mình xử lý, ra khỏi vòng mà không ổn thì còn phải đi xin lỗi. Phải có trái tim kim cương và cặp mắt tự động lọc thì mới bình tĩnh ứng phó được mọi thứ. 3028L. Đừng nghĩ tiêu cực vậy, nghĩ tới đường đường sống mà cười, nghĩ tới Philin đi. Tiểu tài khoản của Hoan Ngư không phải nói lần này Philin rất đáng mong đợi sao? Tôi không đợi được nữa rồi. 3029L. Hoan Ngư cũng ship CP sao? Kỳ ảo ghê. 3030L. Cô ấy không phải ship CP, chỉ là có thiện cảm với thầy Bạc thôi. 3031L. Đừng bàn về xu hướng của đại fan nữa, kẻo cãi nhau. Trong topic này có fan only đấy. 3032L. Tôi đang chuẩn bị trước câu hỏi để lúc đó hỏi. Rất muốn biết tại sao lần quay bổ sung lại có cả thầy Bạc. 3033L. Tôi cũng tò mò cái này. 3034L. Nhất định phải hỏi xem cái video nhỏ của luật sư đại tài có phải do thầy Bạc quay không. 3035L. Chúng ta nghĩ xem để lúc đó cùng đồng loạt hỏi cho nổi bật hơn. 3036L. Phấn khích quá. 3037L. Seeding chắc chắn sẽ gây rối, phải lên kế hoạch báo cáo trước. 3038L. Mấy ai muốn bôi nhọ thầy Bạc trong buổi livestream của luật sư đại tài thì biến. 6000L. Cả đêm kích động, vừa mới bình tĩnh lại. 6001L. Cả đêm topic này tăng hơn 2000 tầng. ANB 6002L. Đạo diễn Diêu là người thẳng thắn, đem thầy Bạc bán sạch sẽ. 6003L. Ha ha ha, dù gì cũng từng battle quay phim với thầy Bạc mà còn thua nữa. 6004L. Hừm, Tuy Tiểu Bạc quay cá cá đẹp hơn tôi, nhưng cũng chỉ hơn được khoản này. Những mặt khác không bằng tôi. Câu này tôi có thể lúp đến chết. 6005L. Đúng đúng, đạo diễn Diêu chúng tôi biết chú giỏi mà. Có 100 điểm thì 99 điểm thuộc về chú. Điểm còn lại dành riêng cho người mẫu cá cá độc quyền của thầy Bạc là được. 6006L. Một điểm chuyên môn quay phim. Thầy Bạc nhà tôi có thể quay cá cá ra 100 điểm chỉ thuộc về mình anh ấy. 6007L. Yêu đương khiến người ta đeo kính lọc SZD đi. Là thật đó. 6008L. Thầy Bạc nhà tôi nhìn cá cá không chỉ đeo kính lọc mà còn đeo cả kính camera. 6009L. Tinh thần sảng khoái. Tôi lại có sức chiến đấu với đám NT rồi. 6010L. Thầy Bạc, sân khấu phát huy thích hợp nhất của anh là MV của cá cá. Biết đâu lại được giải quay phim ngắn xuất sắc nhất đấy. 6011L. Livestream kết thúc rồi. Đạo diễn Diêu vẫn chưa nghĩ ra tại sao thầy Bạc lại đến hiện trường quay bổ sung. Đạo diễn Diêu ngốc nghếch. Chú không nghĩ ra là đúng. Đó là tình yêu. 6012L. Trước livestream tôi cứ nghĩ lý do là câu trả lời khiến mình vui vẻ nhất. Thực tế chứng minh, không có lý do mới là chân ái nhất. BYSZD. 6013L. Danh sách tổng kết của lớp trưởng có chút lưỡng lự không biết đặt cái gì ở trung tâm. Là nguyên nhân khó nói rõ, là nhiếp ảnh độc quyền, hay là nhắc nhở kỹ năng diễn xuất thăng hoa khai sáng. 6014L 11111111111 6015L 3.333.333.333.333. Nhất định là ba, nhắc kiểu gì, nhắc sao, tôi hỏi anh, nhắc sao, hướng dẫn một kèm một có không? 6016L, hướng dẫn một kèm một, từ đó có thể thấy một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, làm tròn thì CP của tôi trăm năm hòa hợp, con cháu đầy đàn. 6017L, vậy mà một tiếng đã trôi qua. Livestream của đạo diễn Diêu vẫn chưa tắt. 6018L. Tôi đã nghe tiếng xe chạy cả tiếng đồng hồ, xen lẫn tiếng ngáy của đạo diễn Diêu. 6019L. Diêu Lập Minh S3C. Livestream ngủ trực tiếp. 6020L. Đạo diễn Diêu còn biết chơi livestream camera không dây mà lại không biết mấy thao tác cơ bản. Chú ấy cần một trợ lý cứu chú ấy. 6021L. Có tiếng rồi này. 6022L. GT 6021L. Bà còn để livestream mà chưa tắt sao? 6023L. Ơ, đây là thầy Bạc. 6024L. 6025L. Chuyện gì thế? Chấm. 6026L. Đạo diễn Diêu gặp thầy Bạc rồi. Không biết chuyện gì xảy ra. Mọi người nhanh mở livestream lên đi. 6040L. Trời ơi, Phương Nhất Khắc. 6041L. Vốc, tôi không thể tiếp tục trò chuyện nữa. Mọi người đừng ra ngoài bàn luận nữa. Thấy bài viết lập tức lùi lại. Che tên, spam đi, để lướt qua trang này. 6042L. Chúng ta buổi tối múa CP xây tầng cao như thế này chắc đội nước không kịp phản ứng. Nhưng lầu trên nói đúng, cảm giác như có chuyện lớn sắp xảy ra. Mọi người hãy cẩn thận. 6043L. Tôi lo đến mức khó thở. 6044L. Spam nào, TBC, TBA, TBC to be earn now, to be confirm, được thông báo. Được xác nhận, cách chương.